Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 120, phiên ngoại trường đại học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại trường đại học 2. Quen biết nhau thì thế nào? Vẫn phải viết luận văn. Sách giáo sư đưa cũng phải đọc cho xong. Tiết phóng ly không thể hạ chỉ cấm sinh viên viết luận văn. Nếu viết sẽ bắt nhốt lại hết. Giang Quyện thở dài một hơi. Tiết phóng ly hỏi cậu. Làm sao đó? Giang Quyện ưu sầu nói. Say luận văn. Cậu cúi đầu nhìn hai chồng sách chưa đọc. Lại nghĩ tới việc lúc nãy bạn cùng phòng nói lúc học quân sự. Tiết phóng ly thiếu chút nữa đánh người kia gần chết. Giang Quyện nghĩ tới nghĩ lui. Đứng lên đi tới kệ sách. Cho anh nè. Lúc trở lại bàn Giang Quyện đưa cho Tiết phóng ly một cuốn sách. Tiết phóng ly nhìn qua. Trên đó viết vài chữ. Sổ tay pháp luật cơ bản cho công dân. 3. Giang Quyện nghiêm túc nói. Thời đại thay đổi. Anh phải đọc đó. Tiết phóng ly, anh liếc nhìn cậu. Vẻ mặt muốn cười mà không cười. Giang Quyện không sợ chút nào. Còn nghiêm túc nói. Nếu anh không cẩn thận phạm pháp. Cho dù em trộm sổ hộ khẩu kết hôn với anh thì ba mẹ em cũng ép em phải ly hôn. Tiết phóng ly bật cười. Biết rồi. Giang Quyện cảm thấy anh qua loa với cậu. Còn muốn nhắc nhở tiếp. Nhưng điện thoại lại sáng lên. Là bạn cùng phòng nhắn tin cho cậu. Bạn cùng phòng của cậu không hiểu xảy ra chuyện gì. Vừa nãy hoảng hốt một lúc lâu. Sau đó không dám ngồi ở đây nên tìm chỗ khác ngồi. Giang Quyện mở tin nhắn đọc. Bé Quyện, cậu và Tiết Phóng Ly là sao? Từng quen biết nhau, Giang Quyện trả lời thành thật. Cậu chọn lựa hai chữ rồi gửi đi. Sau đó nghe thấy có người bất mãn chậc nhẹ một tiếng. Tay Giang Quyện lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy. Tiết phóng ly cũng gõ thêm vài chữ. Một góc khác của thư viện. Bạn cùng phòng đang uống nước. Lúc tin nhắn trả lời của Giang Quyện tới. Cậu ta vừa nhìn thấy thì suýt chút nữa, sặc chết. Có quen, còn từng kết hôn. Hai, bạn cùng phòng. Từng kết hôn. Từng kết hôn, bạn cùng phòng cảm thấy choáng váng. Anh làm gì đó? Giang Quyện vội vã lấy lại di động. Nhíu mày giải thích với bạn cùng phòng. Tin nhắn vừa nãy không phải tớ gửi. Cậu đừng tin lời tào lao của anh ấy. Bạn cùng phòng. Không phải Giang Quyện gửi. Vậy là ai gửi? Tiết. Tiết phóng ly. Lạch cạch. Tiếng di động rơi xuống bàn. Vẻ mặt bạn cùng phòng rất khiếp sợ. Qua một lúc lâu cậu ta mới từ từ cầm lại di động. Kéo những người khác trong ký túc xá vào một nhóm chat mới. Các anh em, mau online. Bé Quyện của chúng ta sắp bị ăn mất rồi. Tiết phóng ly để mắt đến cậu ấy, nhắn tin xong. Bạn cùng phòng nhanh chóng đặt tên cho nhóm chat mới. Bảo vệ bé Quyện của chúng ta. 7. Cố gắng bình tĩnh lại. Lúc trời tối Giang Quyện không đọc sách nổi nữa. Cậu ủ rũ nằm xuống bàn. Hô hấp nhẹ nhàng. Qua một lúc lâu thì đứng dậy. Tiết phóng ly nhìn cậu. Giang Quyện nhỏ giọng nói. Em đi tìm sách. Không muốn đọc sách thì đi tìm sách ở lĩnh vực khác thử. Ít nhất cũng có chuyện để làm. Tiết phóng ly. Ừ, một tiếng. Tư thái yêu nhã lật sách. Giang Quyện tò mò lại gần. Hình như là sách về kinh tế. Nhìn thôi cũng thấy say chữ. Giang Quyện hỏi anh không thấy chán hả? Tiết phóng ly nói, chán, Giang Quyện nói, vậy mà anh còn đọc. Tiết phóng ly nhìn cậu, không đọc thì sau này sao mà nuôi em được? Liên quan gì đến cậu? Giang Quyện mờ mịt nói, nuôi em rất dễ. Tiết phóng ly không đánh giá, lại rũ mắt xuống đọc sách của mình. Giang Quyện không phục, cậu ôm cánh tay anh, nhất định bắt anh phải nghe mình nói. Nuôi em gì chứ? Rõ ràng là anh có rất nhiều công ty để thừa kế. Sao lại đổ thừa lên người em? Giang Quyện không muốn vì cậu rồi Tiết phóng ly làm những chuyện mà anh không thích một lần nữa. Dù sao cũng ở trong thư viện không tiện nói lớn tiếng. Không thể nói rõ ràng. Giang Quyện oán giận xong thì đi tới kệ sách tìm sách mình muốn đọc. Cậu nhìn từng quyển một. Một lúc thì tay trái ôm vài cuốn. Tay phải muốn lấy một cuốn trên kệ nhưng tư thế này không tiện lấy sách. Huống hồ cuốn sách bị nhét rất kỹ. Giang Quyện thử nhiều lần cũng không lấy được cuốn sách mình muốn. Tiết Phóng Ly thấy vậy đi về phía Giang Quyện. Anh đứng sau lưng cậu. Anh lấy mấy cuốn sách trên tay Giang Quyện. Sau đó giơ tay lên lấy cuốn mà Giang Quyện đang muốn. Tay đụng vào tay Giang Quyện đang vươn lên. Giang Quyện ngẩn ra, quay đầu lại. Cuốn này, giọng Tiết Phóng Ly bình thản hỏi Giang Quyện. Anh cao hơn cậu một cái đầu. Lúc nói chuyện phải hơi cúi xuống cho nên hơi thở hoàn toàn phả vào bên tai và cổ Giang Quyện. Vô cùng nóng, cũng rất ngứa. Giang Quyện che tai lại, không dám nhìn lung tung mà nói. Dạ, là cuốn này. Tiết Phóng Ly nhìn cậu một cái, nhưng không lấy sách xuống ngay mà nắm lấy cổ tay Giang Quyện. Cổ tay của Giang Quyện trắng nõn, nhưng nhỏ gầy, có vẻ như dùng lực một chút sẽ dễ gãy. Tiết Phóng Ly nói, thiếu một sợi dây đỏ. Giang Quyện cũng nhìn theo. Tay này của cậu trước kia đeo viên xá lợi. Giang Quyện, một tiếng, trống rỗng. Tiết Phóng Ly cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch. Nói cho em biết một chuyện. Giang Quyện hỏi, chuyện gì ạ? Dây đỏ kia, dùng máu đầu tim của anh nhuộm đỏ. Một, máu đầu tim. Giang Quyện mở to hai mắt. Không phải cố hồn, là khóa hồn. Tiết Phóng Ly dừng một chút rồi nói tiếp. Anh sợ em bỏ đi, cố chấp muốn khóa em lại. Giang Quyện hé miệng, một lúc lâu cũng không nói được gì. Tiết Phóng Ly hỏi cậu. Tức giận, Giang Quyện lắc lắc đầu. Cậu giật mình nhìn Tiết Phóng Ly. Cửu biệt gặp lại cậu không khóc. Nhưng lúc này nước mắt của cậu lăn xuống không ngừng. Đau lắm đúng không? Cậu không để ý gì cả. Chỉ quan tâm Tiết Phóng Ly có đau hay không. Em ở đây sẽ không đau. Em vẫn luôn ở đây. Em cũng sẽ không đi. Anh đừng sợ. Giang Quyện nhẹ giọng nói với Tiết Phóng Ly. Cũng nghiêm túc động viên anh. Tiết Phóng Ly nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng đáp lại. Tiết Phóng Ly lấy cuốn sách Giang Quyện muốn xuống. Lần này Giang Quyện ngước mắt nhìn. Cậu lắc đầu nói. Không phải cuốn này. Giang Quyện lau nước mắt. Chỉ một cuốn trên kệ. Nói với Tiết Phóng Ly. Là cuốn này. Tiết Phóng Ly gật đầu. Đang muốn nhét sách trở lại thì trong sách rơi ra một cái đánh dấu sách. Tiết Phóng Ly nhặt lên tiện tay mở sách ra bỏ vào trong. Nhưng nhìn thấy một bài thơ. Ta lấy gì mới có thể giữ người lại. Ta cho người đường phố hoang vắng. Tà dương tuyệt vọng. Mặt trăng hoang vu. Ta cho người một vầng trăng cô độc. Ta cho người cô quạnh. Ta đen tối, lòng ta khát khao, ta cố gắng dùng nghi ngờ, nguy hiểm, thất bại để đả động người. Đọc xong bài thơ này, Tiết Phóng Ly nở nụ cười. Giang Quyện đi vài bước thì quay đầu lại hỏi Tiết Phóng Ly. Cuốn sách đó sao vậy? Thiếu niên vừa khóc xong, trên lông mi còn nước. Tiết Phóng Ly nhét sách lại kệ, nhìn bìa sách một cái. Tuyển tập thơ của Hách Tư. Một lát sau. Tiết Phóng Ly lười biếng nói. Không sao hết, chỉ là chút thơ thôi. Anh đi về phía Giang Quyện. Bỗng nhiên đèn vụt tắt hết. Thư viện trở nên tối tăm. Tiếng ghế tựa bị đẩy và tiếng nói chuyện vang lên xôn xao. Giang Quyện nhìn ra cửa sổ theo bản năng. Xa xa là ánh đèn sáng rực. Tình huống quá rõ ràng. Bị cúp điện, Giang Quyện nói. Tiết, tay của cậu bị nắm lấy. Một giây sau cậu bị kéo một cái rồi dựa lưng vào kệ sách. Một, xung quanh rất ồn ào. Bên tai là tiếng ve mùa hạ kêu. Tiếng bước chân đi lại. Còn có tiếng tim đập của cậu. Xung quanh dần yên tĩnh lại. Ánh đèn xa xa trong màn đêm dần buông. Bọn họ ở trong thư viện tối tăm không thấy rõ năm ngón tay. Núp mình giữa những kệ sách. Giang Quyện ngẩng đầu lên. Trong bóng tối cậu chỉ thấy được đường viền khuôn mặt của anh. Theo bản năng mà ôm lấy người ta. Anh muốn hôn em hả? Tiết Phóng Ly không trả lời. Anh giơ tay lên. Ngón tay xoa bờ môi mềm mại của Giang Quyện. Đợi một lát. Giang Quyện gần như thẳng thắn nói. Em muốn anh hôn em. Tiết Phóng Ly cúi đầu cụng trán với cậu. Tiếng cửa thư viện mở ra. Nhân viên quản lý thư viện nói. Bị cúp điện. Mọi người xuống dưới lầu trước đã. Mọi người lục tục rời đi. Tiếng cười đùa và tiếng bước chân dần đi xa. Không ai biết giữa những kệ sách có một đôi tình nhân. Giang Quyện nói rất nhỏ với Tiết Phóng Ly. Chúng ta đi luôn sao? Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Không đi. Giang Quyện cười cong mắt. Em cũng không muốn đi. Em muốn trốn ở đây chờ anh hôn em. Thế giới náo nhiệt nhưng không liên quan đến họ. Thế giới rực rỡ cũng không liên quan đến họ. Tiết Phóng Ly cười một tiếng. Cúi đầu hôn Giang Quyện. Trong màn đêm, bọn họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn. Hoàn toàn văn, cách chương.